Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vô Cửu cười nhẹ. Chúng ta vào xem hắn có đáng để bảo vệ không đã. Trình An nhận được ánh mắt của chủ tử, nhảy lên tường viện, nhảy xuống mở cửa từ bên trong. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Trình An vừa mở cửa, người vừa nãy đã từ trong nhà đi ra quát lớn. Là ta đây, nhờ ngươi đốt thư mà ta mới chú ý đến những bức thư đó. Ngươi có muốn đi theo ta không? Sở Du Ninh đi vào, vẫy vẫy tay nhỏ, vui vẻ chào hỏi, sắc mặt người đó tái mét. Hắn rõ ràng nhớ là mình đã đốt thư rồi. Chỉ là sau khi sự việc xảy ra hắn mới phát hiện trong lúc hoảng loạn đã nhầm lẫn với bức thư mà lão gia đặc biệt dặn phải giữ lại. Nữ tử này làm sao biết được? Ngươi là ai? Người đó giọng run rẩy. Sở Du Ninh nhớ ra lúc đó nàng không lộ diện, mà trực tiếp dùng tinh thần ám thị hắn rời đi. Hắn không quen biết nàng cũng là bình thường. Đây là Du Ninh công chúa. Ngươi đã làm gì thì ngươi tự biết. Thẩm Vô Cửu lên tiếng, ánh mắt sắc bén bức người. Người đó chỉ cảm thấy mọi bí mật trong lòng mình đều không thể che giấu. Hắn kinh hãi nói, không liên quan đến ta. Ta chỉ là một người hầu nghe lệnh hành sự mà thôi. Thẩm Vô Cửu lạnh lùng nhìn hắn. Một người hầu có thể mua nhà bên ngoài sao? Có thể được Tần các lão tin tưởng thì bản thân không phải là một người hầu đơn giản. Sở Du Ninh nhướng mày, ngươi nói hắn cũng làm chuyện xấu. Nói rồi, nàng lại nhìn khuôn mặt trung hậu chất phác của người đó. Lắc đầu, không giống. Thẩm Vô Cửu xoa xoa bàn tay nhỏ mềm mại của nàng. Chuyện xấu chưa chắc đã tự mình làm, nhưng hắn có thể biết được nhiều bí mật của Tần các lão. Công chúa, hay là để Trình An đưa người về thẩm vấn? Nghe nói hắn có thể biết nhiều bí mật của Tần các lão. Sở Du Ninh như nhớ ra điều gì, nàng tiến lên hỏi, biết tiền của Tần gia giấu ở đâu không? Người đó sợ đến mức dập đầu. Tiểu nhân không biết, đứng lên. Sở Du Ninh đưa tay định kéo người đó đứng dậy. Nào ngờ người đó đã sớm nghe danh Du Ninh công chúa. Tưởng Du Ninh công chúa muốn làm gì hắn? Sợ đến mức bò dậy chạy mất. Tay Sở Du Ninh dừng giữa không trung. Nàng có đáng sợ đến vậy sao? Trình An tiến lên bắt người, nhận được ánh mắt của Thẩm Vô Cửu, đang định đưa người đi thì thấy bên ngoài có một đội cấm quân đến. Cấm quân đến chính là Chu Nghiêu lần trước phụng mệnh dẫn binh thủ trụ phủ tướng quân. Chu Nghiêu hiển nhiên cũng không ngờ Du Ninh công chúa cũng ở đây. Còn có Thẩm tướng quân, hắn nhìn người bị Trình An bắt giữ, tiến lên chắp tay, bỉ trước bái kiến công chúa. Thẩm tướng quân, người này là tàn dư trốn thoát từ Tần phủ, bệ hạ hạ lệnh bắt giữ quy án, kính xin công chúa và tướng quân tạo điều kiện. Thẩm Vô Cửu càng thêm nặng lòng, một người hầu, cho dù là người hầu bên cạnh Tần các lão cũng không đến nỗi khiến bệ hạ truy đuổi không tha như vậy. Hành động này càng giống như sợ người này nói ra những lời không nên nói. Mặc dù hắn cũng muốn bắt người về thẩm vấn cho ra nhẽ, nhưng vì đây là người mà bệ hạ đích thân chỉ định nên hắn không thể bắt giữ không đưa. Càng không muốn lợi dụng công chúa để đạt được mục đích. Sở Du Ninh liếc nhìn căn nhà, đôi mắt hạnh sáng lên, quay đầu hỏi người hầu. Ngôi nhà này là của Tần gia, hay là của riêng ngươi? Cách chương.